chúng tôi xin gửi đến các bạn bốn trò ngụy biện tiếp theo của quyển sách này. Biện hộ đặc biệt. Tất cả chúng ta đều là những trường hợp đặc biệt. Albert Camus. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. A. Em nói bức tranh này đẹp, nhưng chẳng ai đánh giá cao nó cả. B. Em biết là anh không thể nào thấy được cái đẹp của bức tranh, vì chỉ có em mới nhận ra điều đó thôi. Tiêu chuẩn là một trong những nhân tố thiết yếu của tranh luận. Giống như một trò chơi, tranh luận cũng đòi hỏi chúng ta thiết lập những tiêu chuẩn để phân định đúng sai của các lập luận. Ngụy biện biện hộ đặc biệt lợi dụng tiêu chuẩn trong tranh luận để qua mặt người nghe. Bằng cách tự thiết lập một tiêu chuẩn kép, người phạm ngụy biện tự cho phép bản thân mình giành chiến thắng. Ví dụ, tôi hiểu bạn không thể nào thấy được cái đẹp trong bức tranh này, vì chỉ có tôi nhận ra điều đó. Trong ví dụ này, người phạm ngụy biện đưa ra tuyên bố về hai tiêu chuẩn khác nhau, một dành cho bản thân mình và một dành cho người nghe, vì người nghe không có được tiêu chuẩn như người phạm ngụy biện. Do đó, anh này không thể nhìn thấy cái đẹp trong bức tranh trên. Biện hộ đặc biệt sở hữu hai đặc tính. Một, người phạm ngụy biện áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau cho cùng một trường hợp. Và hai, người phạm ngụy biện không chứng minh được một cách hợp lý vì sao phải áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau. Đơn thuần áp dụng tiêu chuẩn kép chưa đủ để kết luận rằng đó là một ngụy biện biện hộ đặc biệt. Để được gia nhập hàng ngũ của ngụy biện này, hành động áp dụng tiêu chuẩn kép phải đi kèm với đặc tính thứ hai mà tôi vừa nêu trên. Nếu chúng ta có thể chứng minh được rằng việc áp dụng tiêu chuẩn kép là chính xác, thì đó không phải là một ngụy biện biện hộ đặc biệt và cũng chẳng phải là một ngụy biện. Ví dụ, trong trường hợp cả hai đều phải lên bảng trả bài và khi đến lượt mình, học sinh A không lên bảng trả bài vì bị bệnh, thì đó không phải là một biện hộ đặc biệt. Tuy nhiên, nếu học sinh này từ chối lên bảng trả bài chỉ vì bạn này nghĩ mình không phải tuân theo tiêu chuẩn đó, thì đó là một ngụy biện biện hộ đặc biệt. Thông thường, chúng ta rất dễ dàng nhận ra khi ai đó đưa ra những tuyên bố từ chối tiêu chuẩn chỉ vì tiêu chuẩn đó không áp dụng cho người nói, và chúng ta cũng sẽ không chấp nhận những phát biểu kiểu này. Do vậy, trong hầu hết trường hợp, để tỏ ra có lý, người phạm ngụy biện sẽ nêu ra những lý do đi kèm với phát biểu của mình. Trong nhiều trường hợp, những lý do đúng đôi khi có thể bị hiểu nhầm là những ngụy biện biện hộ đặc biệt. Đó là những tình huống mà đúng sai của lý do không thể chứng minh được. Ví dụ, bạn tôi lái xe đi chơi Vũng Tàu và mọi người thay phiên nhau lái xe. Đến lúc tôi phải lái thì tôi bảo rằng tôi không thể cầm lái được vì tôi bị chứng sợ lái xe. Trong trường hợp này, tôi khó lòng có thể chứng minh được mình có bị chứng sợ lái xe trước các bạn bè mình, trừ khi lúc nào tôi cũng mang theo một giấy chứng nhận của bác sĩ, và do đó có nguy cơ bị xem là ngụy biện. Ngụy biện biện hộ đặc biệt có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, người A chấp nhận tiêu chuẩn B. Hai nhỏ, tiêu chuẩn B xảy ra với người A. Ba nhỏ, người A tuyên bố rằng mình là ngoại lệ của tiêu chuẩn B đó. Ngụy biện duy truyền. Tôi không tôn trọng tài năng là mấy. Tài năng có được là do di truyền. Điều quan trọng là bạn làm gì với tài năng đó. Martin Creech. Ví dụ cho hình thức ngụy biện này. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung tối đa cho hiệu quả. Adolf Hitler cũng tôn sùng phương pháp này. Vậy mà cô định dùng nó à? Thông thường, chúng ta hay có thói quen sử dụng gốc gác như một cơ sở để đánh giá tính chất của sự vật, sự việc. Thói quen đó cũng xuất phát từ thực tiễn. Có nhiều trường hợp nguồn gốc ảnh hưởng mạnh mẽ đến những thứ nó sinh ra. Tuy nhiên, phương pháp đánh giá đó không đúng trong tất cả các trường hợp. Dù rằng như câu nói, anh hùng không kể xuất xứ, trong nhiều trường hợp, nguồn gốc hoàn toàn khác với cái nó sinh ra. Vô thức của con người có xu hướng đơn giản hóa hệ thống ra quyết định bằng cách đơn giản hóa rằng nguồn gốc sẽ tạo ra kết quả tương ứng. Lợi dụng đặc tính tâm lý này, ngụy biện di truyền tuyên bố rằng một lập luận hay phát biểu là đúng, sai hoặc mang một tính chất vì nó xuất phát từ một nguồn nhất định. Ví dụ, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, do đó thơ ông này sẽ chẳng có chút thi vị gì đâu. Thực tế trong lịch sử, Tào Tháo có tài làm thơ và có nhiều bài thơ được đánh giá cao. Ở đây, người tuyên bố chỉ nhìn vào tính cách gian hùng của Tào Tháo mà kết luận về thơ của ông này. Như vậy là đã phạm vào ngụy biện di truyền. Ngụy biện di truyền là một lập luận thiếu hợp lý dựa trên nguồn gốc của một sự vật, sự việc nào đó để kết luận về đặc tính của chỉ riêng sự vật, sự việc đó. Ngụy biện di truyền hoạt động dựa trên định kiến cá nhân của chúng ta về các nguồn gốc. Con người lúc nào cũng có đầy những định kiến, các định kiến được tạo thành từ những kinh nghiệm và kiến thức. Một mặt giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng, nhưng mặt khác khiến chúng ta mắc sai lầm khi quyết định quá nhanh. Ví dụ, nếu bạn biết anh A nào đó là người bán hàng và anh này giải thích cho bạn nghe về một sản phẩm nào đó, định kiến của bạn sẽ mách bảo bạn rằng không được tin anh A vì anh này đang cố bán thứ gì đó cho bạn. Và nếu bạn đưa ra một kết luận rằng những gì anh bán hàng này nói đều là giả dối vì anh ta đang cố bán hàng cho bạn, thì bạn đã phạm phải ngụy biện di truyền. Để tránh mắc phải ngụy biện di truyền hoặc bị lừa gạt bởi ngụy biện này, bạn cần xem xét từng lập luận độc lập khách quan trên cơ sở lý trí. Nếu muốn sử dụng ngụy biện di truyền để giành thắng lợi trong tranh luận, bạn chỉ cần đọc thêm về những kẻ tai tiếng bị mọi người ghét bỏ hay bất cứ những gì mà chúng ta tin rằng đáng ghét và tìm ra điểm tương đồng với cái mà đối thủ của bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như ví dụ sau đây. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung tối đa cho hiệu quả. Adolf Hitler cũng tôn sùng phương pháp này, vậy mà cô định dùng nó à? Ngụy biện di truyền có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, nguồn gốc của sự vật hoặc sự việc nào đó được nêu ra. Hai nhỏ, do đó sự vật sự việc đó đúng hoặc sai hoặc mang tính chất nào đó bởi vì nguồn gốc kia. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Mâu thuẫn không phải là dấu hiệu của sự lừa dối, vì thiếu mâu thuẫn không phải là dấu hiệu của sự thật. Theo Blaise Pascal. Ví dụ cho ngụy biện này. A. Tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tớ không thích xem bóng đá nên tớ không phải là người bình thường rồi. B. Cậu ăn nói thật vớ vẩn. Một lập luận dù có căn cứ đến mức nào, nhưng nếu các tiền đề sai thì lập luận đó cũng không thể đúng được. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn phạm phải lỗi này trong lập luận khi những tiền đề không thể cùng lúc đúng được. Trong ngụy biện này, một trong hai tiền đề phải sai và do đó kết luận cuối cùng không thể nào đúng. Ví dụ, tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tôi thì không thích xem bóng đá, do đó tôi không phải là người bình thường. Lập luận trên thoạt nhìn trông có vẻ đúng, tuy nhiên vì hai tiền đề mâu thuẫn với nhau nên một trong hai tiền đề phải sai. Trong trường hợp này, nếu tiền đề tất cả mọi người đều thích xem bóng đá là đúng thì tiền đề tôi không thích xem bóng đá phải sai vì tôi cũng được tính là con người, và ngược lại vì hai tiền đề mâu thuẫn với nhau, do đó kết luận ở đây cũng không chính xác. Sự thú vị của ngụy biện tiền đề mâu thuẫn là nó tuân theo logic một cách rất chặt chẽ. Khi đối thủ của người phạm ngụy biện nhận ra điểm gì đó không đúng trong lập luận này, người phạm ngụy biện sẽ lập tức khẳng định rằng lập luận của mình hết sức logic bằng cách nêu ra rành mạch hình thức lập luận đằng sau. Nếu đối thủ không hiểu về ngụy biện tiền đề mâu thuẫn, thì sẽ không có cách nào giải thích được vì sao mình lại thua. Với ví dụ trên. A. Tất cả mọi người đều thích xem bóng đá. Tôi thì không thích xem bóng đá, do đó tôi không phải là người bình thường. B. Anh đang ngụy biện, lập luận như vậy không đúng. A. Sao mà không đúng chứ? Xem nhé, tôi lập luận theo hình thức tất cả A đều B, C không B, do đó C không phải là A. Đây là một lập luận logic mà. B. Nhưng tôi thấy nó không đúng. A. Anh thử chỉ ra xem nào. Thông thường, ngụy biện tiền đề mâu thuẫn thường không thể được sử dụng trong đời sống hàng ngày một cách lộ liễu, vì người nghe sẽ nhanh chóng nhận ra có cái gì đó sai và không chấp nhận lập luận này ngay cả khi họ không tìm ra hay chứng minh được nó sai cái gì. Tuy nhiên, người phạm ngụy biện vẫn có thể dựa trên những phát biểu niềm tin thông thường để đưa ra những phát biểu mang tính chất ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. Một trong những ví dụ kinh điển của loại ngụy biện này như sau. Thánh thần là bậc toàn năng, vậy thánh thần có thể tạo ra một tảng đá mà chính ngài cũng không thể nhấc lên nổi không? Với những người sùng đạo, đây thật sự là một câu hỏi khó trả lời. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, tiền đề A. Hai nhỏ, tiền đề B. Thực tế nếu B xảy ra, thì A không xảy ra và ngược lại. 3. Kết luận C rút ra dựa trên việc cả hai tiền đề A và B xảy ra. Ngụy biện giả thuyết. Bài kiểm tra chuẩn xác duy nhất về giá trị của một giả thuyết là sự so sánh giữa tiên đoán với kinh nghiệm. Theo Milton Friedman, ví dụ, nếu không có Graham Bell thì đến giờ chúng ta vẫn liên lạc với nhau bằng cách viết thư và gửi bằng chim bồ câu. Tất cả chúng ta, trừ những nhà khoa học nào đó đang nghiên cứu cỗ máy thời gian, đều hiểu rằng lịch sử là những gì đã qua và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, rất nhiều người không hài lòng với hiện tại và từ đó có suy nghĩ rằng nếu có thể quay ngược thời gian thì hiện tại giờ đã khác, thường là tốt đẹp hơn với họ. Dựa trên suy nghĩ đó, nhiều người tin rằng hành động giả định điều gì đó ngược lại với thực tế là đúng đắn. Ngụy biện giả thuyết là ngụy biện vận dụng dựa trên cơ chế tâm lý này bằng cách đặt ra một giả thuyết rằng nếu có một sự kiện nho nhỏ nào đó được thay đổi trong quá khứ, thì hiện tại sẽ khác đi rất nhiều. Ví dụ, những học trò lười biếng thường hay ngụy biện bằng phép biểu sau đây. Nếu trước khi đi thi, tôi chịu khó học bài một chút, thì chắc chắn bây giờ điểm số của tôi đã khác rồi. Tôi vốn thông minh cơ mà. Phép biểu trên là ngụy biện, vì chữ nếu ở câu trên là rất vô căn cứ. Dù có chắc chắn đến mức nào đi nữa, thì chúng ta không tài nào chắc chắn được rằng khi vế sau nếu xảy ra thì thực tế hiện tại có bị thay đổi như người phạm ngụy biện trên đã kết luận hay không. Đơn giản nhìn nhận, nếu tất cả chúng ta đều chấp nhận những chữ nếu trong quá khứ khác với nếu sử dụng để hình dung những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Bằng cách đó, rất nhanh chóng chúng ta sẽ sống trong một thế giới của những giả thuyết hoang đường đến không tưởng như. Nếu Graham Bell không tồn tại, thì ngày nay chắc chúng ta vẫn còn liên lạc với nhau chỉ bằng viết thư giấy và gửi thư bằng bồ câu. Hay, nếu Pele không sinh ra, thì tuyển Brazil sẽ chẳng bao giờ vô địch World Cup năm 1958, 1962 và 1970 được. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, phương pháp lập luận sử dụng giả thuyết là đúng. Những lập luận như trên hay ở ví dụ về cái cậu học trò lười biếng chỉ bị xếp vào hàng ngũ ngụy biện khi những giả định thay đổi chi tiết nào đó trong quá khứ, có thể hoặc không thể thay đổi theo cách mà người phạm ngụy biện tuyên bố. Như trong ví dụ trên về Graham Bell, nếu ông này không chế tạo ra điện thoại, thì cũng có khả năng sẽ có người khác chế tạo ra. Từ đó, kết luận ở vế sau không có căn cứ đầy đủ, và do đó, đây là một trường hợp ngụy biện giả thuyết. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi trong quá khứ chắc chắn dẫn đến thay đổi cụ thể nào đó ở hiện tại, và không được coi là ngụy biện. Ví dụ, một cậu học trò lười bị điểm kém môn toán, Và cô giáo cho cậu học trò này đặt ân là nếu chịu làm bài và nộp vào đúng 2 giờ chiều ngày thứ hai, thì dù làm bài sai đến đâu, cô giáo cũng cho cậu 5 điểm để qua môn toán. Kết quả là cậu ta nộp bài trễ hơn thời gian quy định. Khi đó, cô giáo nói, nếu em nộp bài trước 2 giờ như tôi đã quy định, thì em đã qua được môn toán rồi. Ở đây, phát biểu của cô giáo không phải là ngụy biện giả thuyết, vì hành động nộp bài đúng giờ của cậu học trò chắc chắn sẽ thay đổi hiện tại theo như kết luận của cô giáo. Do vậy, để phân biệt đâu là ngụy biện giả thuyết và đâu là một lập luận có căn cứ sử dụng giả thuyết, chúng ta hãy nhìn vào tính chắc chắn và xét án liên kết giữa tiền đề và kết luận trong lập luận. Ngụy biện giả thuyết có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, thực tế A xảy ra và do đó B hiện tại. Hai nhỏ, nếu A phẩy xảy ra thì xảy ra B phẩy hiện tại. Không chắc chắn rằng trường hợp đó là duy nhất. Ba nhỏ, do đó A phẩy xảy ra thì B phẩy xảy ra ở hiện tại. Vậy là bạn đã gặp rất nhiều ngụy biện với những cách thức khác nhau. Tất cả những ngụy biện này đều nhằm đến mục đích chung là qua mặt bạn. Vì với nhiều người, trong đó có tôi, số lượng ngụy biện có vẻ quá khó nhớ và nhiều quá. Tôi sẽ phân chúng thành 4 nhóm lớn, dựa trên cách chúng đánh lừa bạn để tiện theo dõi. Đó là nhóm xét đáng, cấu phần, mập mờ và bỏ sót. Với nhóm xét đáng, chúng ta có các trò ngụy biện sau. Suy luận dèm pha, ai cũng làm vậy. Ngụy biện cảm tính, ngụy biện chủ quan, lập luận cái mới, lợi dụng quyền lực, bác bỏ ví dụ, ngụy biện ôn hòa, ngụy biện tâm lý, ngụy biện lòng trắc ẩn. Đối với nhóm cấu phần gồm các trò ngụy biện: điệp nguyên luận, khái quát hóa vội vã, ngụy biện nhân quả, đánh lạc hướng, ngụy biện người rơm, lý luận tuột dốc, ngụy biện rẽ đôi, ngụy biện kẻ cờ bạc, phán vị dối, loại suy sai lầm và hai sai thành một đúng. Đối với nhóm ngụy biện mập mờ gồm có lối nói lập lờ, ngụy biện tổng thể, thay đổi tiêu chuẩn, trẻ con cũng biết. Và đối với nhóm bỏ sót thì gồm ngụy biện bất khả tri, câu hỏi phức và thủ tiêu ngoại lệ. Các ngụy biện khác, ngoài những ngụy biện phổ biến mà tôi đã trình bày ở trên, vẫn còn rất nhiều những loại ngụy biện khác mà tôi không nêu chi tiết vì chúng là những biến thể yếu ớt của các ngụy biện đã nêu trên hoặc do chúng ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo bạn có cái nhìn đầy đủ về tất cả ngụy biện, tôi sẽ nêu vắn tắt những ngụy biện còn lại ra đây. Ngụy biện phân hóa. Cái gì đúng với tổng thể nhóm thì cũng đúng với từng thành viên trong nhóm. Ví dụ, con người biết suy nghĩ. Con người là một tập hợp nhóm tế bào, do đó tế bào cũng biết suy nghĩ. Ngụy biện đám đông. Phát biểu nào đó là đúng vì hầu hết mọi người tin rằng nó đúng. Ví dụ, nếu bạn là người Việt Nam thực thụ thì phải tin tưởng rằng tuyển bóng đá Việt Nam là đội tuyển cống hiến nhiều nhất vì người Việt Nam nào cũng tin vào điều đó. Ngụy biện duy truyền. Đặc tính của một người sẽ quy định đặc tính của những tác phẩm hay phát ngôn của người đó. Ví dụ, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, do đó thơ ông này sẽ chẳng có chút thú vị gì đâu. Ngụy biện khẳng định hậu thất, lập luận sai lầm thay vì theo hình thái lập luận đúng. Nếu A thì B, A, do đó B. Ngụy biện này có dạng, nếu A thì B, B, do đó A. Ví dụ, nếu tôi có 100 tỷ thì tôi giàu có. Tôi giàu có, do đó tôi có 100 tỷ. Ngụy biện tiền đề mâu thuẫn. thiết lập các tiền đề sao cho chúng mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ, nếu Thượng Đế có thể làm mọi thứ trên đời, Thượng Đế có thể tạo ra một hòn đá mà chính Ngài cũng không nhấc nổi không? Ngụy biện nỗi sợ. Thứ gì đó phải đúng hay sai, vì nếu không sẽ xảy ra một hậu quả xấu. Ví dụ, cuộc sống sau cái chết phải tồn tại, vì nếu không, sau khi chết loài người sẽ đi vào hư không, không bao giờ quay trở lại. Ngụy biện biện hộ đặc biệt. Dùng một lập luận để hỗ trợ, nhưng chỉ người phạm ngụy biện mới được sử dụng mà thôi. Ví dụ, tôi hiểu bạn không thể nào thấy được cái đẹp trong bức tranh này, vì chỉ có người có con mắt thẩm mỹ như tôi mới nhận ra điều đó. Ngụy biện ngoại lệ chứng minh quy luật. Sử dụng một ngoại lệ nào đó để chứng minh rằng có một quy luật tồn tại. Ví dụ, cấm học sinh không được trốn ra ngoài trong giờ lên lớp, không có nghĩa là có luật cho phép học sinh được quyền trốn ra ngoài vào những giờ không lên lớp. Ngụy biện không liên quan. Tiền đề không hỗ trợ kết luận. Ví dụ, anh ấy sinh ra trong một hoàn cảnh nghèo, do đó anh ấy viết chữ rất đẹp. Ngụy biện giả thuyết. Sử dụng giả thuyết để đưa ra lập luận. Ví dụ, nếu tôi chăm chỉ học hành hôm qua, thì hôm nay chắc chắn tôi làm bài được. Quả là một quyển sách hài hước và thú vị đúng không các bạn?